Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 579, chương 578. Mizunashi Rina, canh thứ 5, Kamikawa-san cùng Sonoko ngồi vào thính phòng. Conan rủ quan sát lớp vỏ nhìn hắn. Ngươi vừa ở cùng Kyogoku Makoto nói cái gì? Không nói gì à, chính là chào hỏi. Kamikawa-san theo thói quen đưa tay tuốt đầu. Đối mặt Kamikawa-san làm loạn tay. Dĩ vãng đều là bày ra làm ra một bộ mắt cá chết, Conan lần này lại không hề có một chút động tĩnh. Tùy ý Kamikawa-san đem tóc của hắn vò loạn. Người sao? Tâm tình không tốt. Kamikawa-san cảm thấy có chút kỳ quái. Cái tên này là làm sao? Lần trước ăn lẩu thời điểm còn rất tốt. Lúc này mới thời gian bao lâu không gặp liền như thế uể oải. Ai? Conan thở dài. Trong lòng nghi hoặc không chiếm được giải đáp. Thực sự là không nhấc lên được tinh thần đến a. Người đến cùng là sao nha? Đừng chỉ thở dài a, không sao. Tâm tình không tốt. Kamikawa-san đầu đầy dấu chấm hỏi. Mori Kogoro nửa đóng quan sát lớp vỏ. Buồn bã ỉu xíu. Tiểu tử này phỏng chừng là thời kỳ trưởng thành đến. Thời kỳ trưởng thành. Kamikawa-san khóe miệng đánh đánh. Kamikawa, ngươi đây là cảm mạo. Ân, không coi chừng bị lạnh. Chú ý một chút thân thể a, thi đấu rất nhanh bắt đầu. Ran không có chút hồi hộp nào đánh thứ nhất. Nguyên bản trận chung kết thời điểm nàng đã sắp không khí lực. Nhưng không biết đem đối thủ tưởng tượng thành ai. Sau đó có sức lực trong nháy mắt về khép. Một cái đẹp đẽ đá chân trong nháy mắt đem thế cuộc xoay chuyển. Gọn gàng cây âu rơi mất đối phương. Cái kia hung ác tư thế nhìn ra Conan rụt cổ một cái. Đỉnh đầu đổ mồ hôi. Kamikawa-san liếc mắt nhìn hắn. Các loại Ran phát hiện tiểu tử này thân phận. Không thể thiếu một trận đánh đập. Chỉ mong hắn có thể chịu đánh một điểm. Conan khó chịu nhìn hắn. Ngươi đây là ánh mắt gì? Chờ sau này Ran muốn đánh ngươi thời điểm làm ơn tất nói cho ta. Ta chuẩn bị cẩn thận lục camera. Cút, lĩnh xong thường. Từ thi đấu hội quán đi ra, Conan vẫn là mệt mỏi, không nhấc lên được tinh thần đến. Ran có chút lo lắng, Conan đã chừng mấy ngày đều là dáng dấp như vậy, cũng không biết gặp phải cái gì. Conan, ngươi có phải là không thoải mái hay không? Nếu không phải đi bệnh viện nhìn, không cái gì không thoải mái. Ran nhíu mày đến càng quấn rồi, lo lắng tình tự hoàn toàn viết ở trên mặt. Vậy ngươi mấy ngày nay là làm sao? Một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ. Kamikawa-san hai con mắt híp lại. Conan cái tên này lại gặp phải xưởng rượu. Không phải vậy làm sao một bộ im rồi bẹp dáng vẻ. Cũng không có nghe Haibara nói tới a. Coi là, mặc kệ hắn, tử thần không dễ như vậy có chuyện. Cùng Kamikawa-san cùng Sonoko phân biệt. Mori một nhà ba người trở lại phòng làm việc. Vừa về tới phòng làm việc, Mori Kogoro đầy máu sống lại. Hắn hào hứng mở ra trước kia lục tốt Okinoyoko tiết mục. Tay cầm tiểu thải cờ, đầu mang kỹ nữ khăn. Trong nháy mắt hóa thân truy tinh đại thúc. Ran rất khó chịu. Hai người này nhìn nàng thời điểm tranh tài một điểm tinh thần cũng không có. Kết quả sắp tới trạng thái hoàn toàn thay đổi. Conan cũng vẫn tốt, ba ba hoàn toàn là đem không muốn xem nàng thi đấu vài chữ viết ở trên mặt. Nàng che ở trước tivi, chống nạnh trợn lên giận dữ nhìn Mori Kogoro. Ba ba, ai nha, Ran tránh ra a. Mori Kogoro dướn cổ lên tả hữu lay động, làm sao cũng xem không được. Thấy Ran không hề bị lay động, thậm chí còn sản sinh sát khí. Mori Kogoro xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, giải thích, ngày mai Yoko tiểu thư mời ta tham gia sáng sớm trực tiếp tiết mục. Ta trước tiên cần phải làm quen một chút dĩ vãng quy trình a, ta làm sao không biết. Ran không tin, người gần nhất đều đang bận rộn thi đấu sự tình. Làm sao sẽ biết mà. Ran nhìn về phía Conan. Conan gật đầu, quả thật có chuyện này. Lần này tạm tha qua ngươi. Lần sau các ngươi lại như vậy không tình nguyện xem ta thi đấu. Chấm ngoặc kép, Ran nhấc chân, phòng làm việc bên trong bàn nứt thành hai nửa. Conan cùng Mori Kogoro trong nháy mắt ngồi nghiêm chỉnh, còn kém ở trên mặt viết đến ngoan ngoãn hai chữ. Dưới lầu Amuro Turu nghe trên lầu truyền đến vang lớn động cảm thấy có chút kỳ quái. Đây là làm sao? Chẳng lẽ nói là có ăn trộm đi vào phòng làm việc bên trong? Chủ nhật sáng sớm, Mori Kogoro mặc đồ tây, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ xuất hiện ở Okinoyoko tiết mục TV bên trong. Cái này tiết mục là một cái mỹ thực trực tiếp tiết mục, kéo dài rất ngắn. Mori Kogoro làm đặc biệt khách quý, chỉ cần cuối cùng thưởng thức là có thể. Cực khổ rồi, Mori tiên sinh thật là lợi hại. Hiện trường trực tiếp hoàn toàn không luống cuống, thật sự mạnh thật. Đối với Okinoyoko khích lệ, Mori Kogoro biểu hiện thập phần đoàng hoàng. Nơi nào, ta biểu hiện cũng là như thế. Chấm ngoặc kép, Okinoyoko nhìn về phía đồng thời theo tới Ran cùng Conan. Thuận tiện có muốn hay không ta mang bọn ngươi đi đài truyền hình phòng ăn ăn điểm tâm? Đương nhiên, Ran còn chưa nói. Mori Kogoro trực tiếp đồng ý. Okinoyoko lấy điện thoại di động ra cho bằng hữu gọi điện thoại. Hơi chờ ta một chút, ta nghĩ giới thiệu một vị bằng hữu cho Mori tiên sinh. Không chờ bao lâu, Mori ba người ở đài truyền hình ăn xong bữa sáng. Okinoyoko lôi kéo một vị nhìn quen mắt người nữ chủ trì chạy vào phòng ăn. Thật không tiện để cho các ngươi đợi lâu. Mori Kogoro lập tức liền nhận ra cái kia người. Ta biết, đây là thường thường xuất hiện ở buổi chiều tin tức. Chấm ngoặc kép, đúng. Nàng chính là sướng ngôn viên Mizunashi Rina tiểu thư. Mori tiên sinh, rất hân hạnh được biết ngươi, Mizunashi Rina khom người vấn an. Ta mang Mizunashi lại đây là bởi vì nàng có một việc vẫn quấy nhiễu rất lâu. Thế nhưng lại không tốt báo cảnh sát, cho nên muốn xin nhờ Mori tiên sinh hỗ trợ điều tra một chút. Chấm ngoặc kép, đúng thế, Mizunashi Rina thật không tiện gật đầu. Loại chuyện nhỏ này nàng vốn là không muốn phiền phức danh trinh thám. Thế nhưng không chịu được Yoko nhiệt tình, nàng đem sự tình chậm rãi nói đến. Trụ sở của ta sáng sớm thường thường sẽ có người nhấn chuông cửa, nhưng ta mỗi lần vừa mở cửa ra đều chưa thấy người. Ta vừa bắt đầu cho rằng là trò đùa dai, nhưng ta thử nghiệm suy nghĩ muốn bắt được cái kia người. Cố ý ở đối phương nhấn chuông cửa thời gian trốn ở sau cửa. Nhưng khi chuông cửa vang lên, ta mở cửa thời điểm người nào cũng không phát hiện. Chấm ngoặc kép, sáng sớm hơn 9 giờ. Tỉnh ngủ Isamu Kawasuya ngáp một cái kéo thuê phòng rèm cửa sổ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Hắn thoải mái chậm rãi xoay người. Từ khi có một công việc sau khi, cuộc sống của hắn liền thoải mái nhiều. Tuy rằng bảo an công tác rất tẻ nhạt, nhưng mỗi tuần đều có 2 ngày kỳ nghỉ, còn có một bút tiền lương vào sổ. So với trước kia ở Bạch Lão Bản nơi đó mỗi ngày chơi game thoải mái nhiều. Hắn theo thói quen hướng về ngoài cửa sổ phóng tầm mắt tới. Đúng là nhìn ra một chút cùng dĩ vãng không giống nhau đồ vật. Hắn chỗ ở này một thế hệ đều là tòa nhà, đối diện là một căn xa hoa nhà trọ. Có cái thường thường xuất hiện ở trên TV nữ sướng ngôn viên ở nơi đâu. Hắn ngược lại không là đã điều tra người khác, chỉ là tình cờ có thể nhìn thấy một điểm thú vị sự tình. Cảm thấy thú vị thôi. Trong ngày thường có cái tiểu hài tử sẽ đi theo, đè đối phương nhà cửa chuông. Sau đó ở đối phương mở cửa thời điểm trốn ở đối phương đặt ở cửa túi rác mặt sau. Cái kia nữ sướng ngôn viên làm sao cũng không tìm được là ai ở nhấn chuông cửa. Ngày hôm nay người phụ nữ kia lại mời Mori Kogoro đến điều tra. Thú vị, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.